Alo, có ai nhờ không mở cửa để kiểm tra hành chính đây? Bật nhạc to quá đấy, mở cửa đây. Các bạn đang nghe nhạc trên kênh Vitamin Thế, chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Alo, có ai nhờ không mở cửa để kiểm tra hành chính đây? Mở cửa kiểm tra hành chính đây. Mở cửa đây. Mở cửa. Mở cửa không? Sao lại không mở nhỉ? Check it out. air my crack. My neck, my back, lick my foot, air my crack. You might want good, you might have cheap, but for that nigga get on your knees. We'll be right back. Like it. thời gian còn gì là chốn lưu mẹ thì sau lưng tôi vẫn có anh sẽ đưa tay tôi chẳng bao giờ buồn tình nghĩa anh em bấy lâu nay vốn như vậy không bao giờ đổi thay khi tôi lạc lối không còn điểm dừng khi anh là người níu tay tôi lại thành Hãy subscribe. xa mong muốn, vui em mong muốn thăm chính ra.